Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xếp bằng giữa hư không. Cảnh tượng ấy khiến người ta vô cùng xúc động và rung cảm. Tên nhân loại này, Băng Mỗ Lân Quân trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn. Hắn lại chống đỡ được. Quy lực của đòn thiên kiếp cuối cùng này mạnh hơn vấp nhiều lần trước. Không đúng. Năng lượng của hắn trong hư không, dưới sự oanh kích của năng lượng lôi hỏa vô tận, Vu Phong nhắm chặt hai mắt. Hắn không ngờ rằng, sau khi đồng thời sử dụng Hắc Liên và Kim Liên, lại dưới sự oanh kích của thiên kiếp lôi hỏa này, hai loại lực lượng bản nguyên huyết mạch kim sắc kia lại như phép màu bắt đầu dung hợp. Điều này quá kỳ lạ. Thiên sứ thần chưa từng nói tới 14 loại lực lượng bản nguyên này rốt cuộc phải dung hợp như thế nào. Vu Phong cũng không hiểu gì cả, nhưng không ngờ lại xảy ra việc này vào lúc này. Tay cầm Hắc Liên, lực lượng bản nguyên thiên sứ hắc ám đại diện cho huyết mạch kim sắc dường như bị hắn khống chế, có một sự kết nối kỳ diệu. Một nguồn năng lượng bản nguyên khác đại diện cho một nhánh khác của Quang Minh Thiên Sứ đang nằm trong tay Kim Liên. Hai loại năng lượng bản nguyên khác biệt từ từ hòa quyện vào đường vân thứ nhất trên người Vương Phong. Đồng thời, vô số năng lượng lôi hỏa xuất hiện trên người hắn, tàn phá bừa bãi, như muốn hủy diệt tất cả. Thế nhưng, thân thể Vương Phong đã được tôi luyện bởi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, trải qua vô số lần cường hóa, lại được Hỗn Độn Thần Quang tẩy luyện. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đau đớn thật sự, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Ngược lại, hai loại năng lượng bản nguyên khác biệt trong đường vân thứ nhất đang hấp thụ năng lượng lôi hỏa thiên kiếp, dường như đang nhờ đó mà tôi luyện và dung hợp. Vương Phong hoàn toàn không ngờ rằng việc sử dụng Hắc Liên và Kim Liên riêng biệt khống chế hai loại năng lượng bản nguyên huyết kim khác biệt, lại mượn sức lôi hỏa thiên kiếp này, lại có thể hoàn hảo dung hợp đường vân huyết kim thứ nhất. Cái này, mẹ nó ai nghĩ ra được vậy? Quá trình dung hợp vô cùng nhanh chóng, gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đường vân huyết kim thứ nhất dung hợp, hai loại năng lượng bản nguyên khác màu sắc cũng hòa làm một. Cuối cùng, chúng lại hóa thành màu tím nhạt. Thứ rất nhạt, nhưng tự trưng cho sự dung hợp của hai loại bản nguyên khác biệt, tỏ ra một luồng khí tức bản nguyên dịu dàng, mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Đường vân màu tím này mang đến cho Vương Phong cảm giác như thể đang nắm giữ bản nguyên thiên địa, bất diệt bất sinh, mơ mịt cảm thấy nó có thể sánh ngang với sức mạnh của thần minh. Tuy nhiên, chỉ có một đường vân, đây chính là sức mạnh bản nguyên sau khi dung hợp. Vương Phong thử điều động đường vân màu tím này, nhưng lại phát hiện khó mà vận dụng. Khí tức cổ xưa và cao quý ấy khiến Vương Phong liên tục nhíu mày. Cùng lúc đó, đợt thiên kiếp lôi đình cuối cùng bắt đầu gào thét vang trời, như muốn phá tan tất cả, dường như nó đang phẫn nộ. Một cơn đau đớn dữ dội ập đến trên người Vương Phong. Hắn nhìn lên bầu trời, đồng tử hơi co lại. Sức mạnh thiên kiếp cuối cùng này dường như vẫn tiếp tục không ngừng, vẫn chưa chấm dứt. Sự thống khổ trên người khiến Vương Phong biết rằng đây là sức mạnh thiên kiếp đang gia tăng. Nhưng đường vân bản nguyên màu tím vừa mới dung hợp, Vương Phong lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không được, cứ tiếp tục như thế, ta căn bản không thể dung hợp được đường vân bản nguyên màu tím thứ hai. Vương Phong cắn nhẹ môi. Lôi hỏa thiên kiếp vừa rồi vừa đủ để Vương Phong tiếp nhận và dung hợp đường vân huyết kim. Nhưng bây giờ, sau khi cường hóa lại, hàng khó mà chịu đựng. Huống chi là dung hợp, thiên kiếp này dường như cũng phát hiện điều gì đó, nhất định phải ngăn chặn. Vương Phong thở sâu, đột nhiên thu hồi Hắc Liên và Kim Liên. Thân thể bị bao trùm trong lôi hỏa thiên kiếp như địa ngục, trong sự tan vỡ và tái sinh vô tận, thân thể Vương Phong bắt đầu biến đổi. Năng lượng lưu tinh lệ không ngừng phun ra. Vô Trần Lưu Đi Thể cùng với sự tẩy luyện của Hỗn Độn Thần Quang khiến thân thể Vương Phong liên tục tan vỡ và phục hồi. Nhưng mỗi lần tan vỡ, nó lại càng mạnh mẽ hơn. Lập tức đức, ta đây là lại dùng thiên kiếp tôi luyện thân thể sao? Vương Phong lẩm bẩm. Cái này mẹ nó cũng chỉ có ta làm được. Tuy nhiên, Vương Phong biết sức mạnh thiên kiếp vẫn đang áp đảo. Tiếp tục như vậy, dù hắn có dùng thiên kiếp tôi luyện thân thể, cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng đợt thiên kiếp cuối cùng này dường như vẫn chưa có ý dừng lại. Nhận ra điều đó, Vương Phong biết không thể tiếp tục như vậy. Như vậy, Vương Phong hít sâu một hơi, thân thể chấn động. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu, Hỗn Độn Thanh Liên chân thân, đài sen kia, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện thêm một hạt sen lớn nhất. Nguyên bản chỉ có 4 hạt, nhưng giờ lại có thêm hạt thứ 5, và đó là hạt sen lớn nhất. Nó lặng lẽ nở rộ, nồng đậm thanh quang từ trong hạt sen nở rộ tỏa ra. 36 cánh sen sinh động như thật, chậm rãi hé mở, tự như có thể chứa đựng hết thảy thanh quang. Trong chớp mắt, chúng bao trùm lấy năng lượng lôi hỏa của thiên kiếp, tạo hóa thanh liên. sinh ra từ hỗn độn thanh liên, tư hưởng sức mạnh mạnh mẽ nhất của hỗn độn thanh liên, là hạt sen cuối cùng và duy nhất chín mùi, cũng là hình thái thứ 9 của hỗn độn thanh liên cấp 90. Tạo hóa, sáng tạo và vận hành vạn vật, tiên địa tự nhiên đều phục vụ nó, nhưng là võ hồn. Đá tạo hóa thanh liên cuối cùng này không có khả năng sáng tạo và vận hành vạn vật, thiên địa tự nhiên. Nó chỉ sử dụng một phần năng lực tương tự. Thanh quang của tạo hóa thanh liên này khác biệt với thanh quang hỗn độn của hỗn độn thanh liên. Nó dường như tượng trưng cho thiên địa tự nhiên, ngũ hành vạn vật. Dưới ánh quang này, lôi hỏa thiên kiếp lập tức bị chặn lại. Sau một khắc, vô phong đảo ngược bàn tay, tiên thiên ngũ phương kỳ lại xuất hiện, phân bố ở năm phương vị. Thời khắc mấu chốt này, tâm thần Vương Phong thư thái, dường như thấu hiểu mọi thứ. Ngũ phương kỳ đứng ở bốn phương, trung ương mộ kỳ hạnh hoàng kỳ bao phủ Vương Phong, ban cho hắn trạng thái vô địch, đồng hóa công kích, có thể hóa giải mọi loại công kích trên đời. Vương Phong chăm chú nhìn tạo hóa thanh liên, ngay cả lôi hỏa thiên kiếp cũng bị hóa giải hoàn toàn. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh của tạo hóa thanh liên. Tuy nhiên, việc tiêu trừ này liên quan đến thực lực bản thân của Vương Phong. Nó có thể tiêu trừ những công kích mạnh hơn Vương Phong gấp 10 lần. Lôi hỏa thiên kiếp này dù đã được tăng cường nhiều lần, nhưng toàn bộ năng lượng bên trong đều bị tạo hóa thanh liên biến mất. Đồng thời, với tư cách là hình thái thứ 9, tạo hóa thanh liên công thủ toàn diện, ngoài việc có thể tiêu trừ mọi loại công kích trên đời, nó còn sở hữu năng lực công kích mạnh mẽ. Nó sử dụng sức mạnh của thiên địa tự nhiên để tấn công, nhưng hiện tại nó chưa thể hiện hết, vì chưa hoàn toàn chín mùi. Tạm thời chỉ có khả năng đồng hóa và tiêu trừ các loại công kích. Với tạo hóa thanh liên và hiệu quả vô địch của bản thân, Vương Phong cảm thấy cho dù là thần, muốn giết hắn cũng rất khó. Trong thế giới mênh mông, một luồng ánh sáng xanh như che phủ vô tận lôi hỏa thiên kiếp. Vương Phong đứng giữa thiên địa, ngẩng đầu nhìn vào vòng xoáy vẫn khiến người ta tim đập nhanh, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ. Mà lúc này, Băng Mộ Lân Quân đang ở Tuyệt Băng Cấm Địa, ngay người nhìn, thiên kiếp cuối cùng lại bị tên nhân loại này hóa giải hoàn toàn. Đây là đạo cuối cùng. Trước đó, nhờ vào sức mạnh của hai thần băng thủy mà chống đỡ phần lớn lôi hỏa thiên kiếp, nhưng đạo cuối cùng này lại là mạnh nhất. Cảnh tượng chấn động này chỉ khắc sâu trong tâm trí của vài người chứng kiến. Không nói đến ba cô gái chữ Vinh Vinh bị dư uy của thiên kiếp làm cho ý thức mờ mịt, Băng Nế, người vẫn giữ được ý thức rõ ràng, giờ phút này càng kinh ngạc nhìn, trong đôi mắt sáng như bảo thạch còn có chút sùng bái. Quá mạnh, ngay cả thiên kiếp cũng có thể hóa giải. Thứ độc Băng Mỗ Lân Quân, hắn là thần sao? Tên nhân loại này khiến Băng Đế này sinh tâm trạng sùng bái. Thần túi là sùng bái sức mạnh, không pha tạp bất kỳ tâm tình nào khác. Trên thực tế, chỉ là thiên kiếp này thôi. Nếu có thêm vài đạo nữa, dù Vương Phong có tạo hóa thanh liên hay hiệu quả vô địch của Trung ương Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, cũng không thể ngăn cản. Nói thẳng ra là, trước đó Băng Thủy Song Thần đã ngăn cản một phần thiên kiếp, Vương Phong cũng ngăn cản một phần. Dưới ánh sáng vô tận, thiên kiếp từ từ tan biến, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vương Phong ngước nhìn bầu trời, vòng xoáy đã tan biến, toàn thân ông tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, lộ lẫy đó là năng lượng tỏa ra sau khi thân thể bị phá hủy rồi phục hồi, cùng với vô số vết nứt chi chít trên người. Tuy nhiên, lớp ánh sáng lộng lẫy ấy nhanh chóng chữa lành vết thương. Đợt thiên kiếp cuối cùng càng lúc càng mạnh, nhất là sau khi Vương Phong dung hợp đường vân bản nguyên tử sắc thứ nhất, thiên kiếp chỉ mạnh lên chứ không hề cho ông cơ hội dung hợp kiếp. Nếu không phải thân thể Vương Phong cường tráng phi thường, lại có hiệu quả phục hồi mạnh mẽ của Lưu Tinh Lệ, e rằng lúc đó ngay cả tạo hóa thanh niên cũng không kịp tung ra. Sau đó, nhờ vào trạng thái bất khả chiến bại của Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ và khả năng hóa giải mọi loại công kích của tạo hóa thanh liên, ông mới miễn cưỡng chịu đựng được uy lực của thiên kiếp. Lần đầu tiên cứng rắn đối mặt với thiên kiếp đạt tới cấp độ thần, lòng Vương Phong không khỏi dấy lên vài phần sóng gió. Hắc Liên tuy có thể phòng ngự thiên kiếp, nhưng không thể phòng ngự lâu dài. Cuối cùng, bất nhiều vào thân kim cương mộng kỳ hạnh hoàng kỳ và tạo hóa thanh liên mới thành công. Tạo hóa thanh liên hình thái thứ 9, chỉ riêng khả năng hóa giải mọi loại công kích đã đủ mạnh mẽ, nhưng thời gian bất khả chiến bại của Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ không kéo dài được lâu. Cũng giống như lĩnh vực tiên thiên ngũ phương, chỉ vỏn vẹn 25 giây. Với tạo hóa thanh liên, Vương Phong có thể hóa giải các đòn tấn công cấp thần, nhưng tiêu hao không nhỏ. Bảy đường vân huyết kim, dưới sự tàn phá của thiên kiếp, đường vân huyết kim cuối cùng không chỉ thức tỉnh mà còn dung hợp với đường vân bản nguyên tử sắc thứ nhất. Nếu bảy đường vân đều dung hợp, theo lời thiên sứ thần, sẽ có thể ngưng tụ ra thiên sứ nguyên hạch, đạt được thần vị đầu tiên. Nay đã dung hợp được một đường vân nhờ cơ duyên. Về sáu đường vân còn lại, Vương Phong cũng đã có manh mối. Khi sử dụng Hắc Liên và Kim Liên cùng lúc, mượn sức mạnh bên ngoài cấp thần trở lên, dường như có thể tiến hành dung hợp. Đó là phán đoán của Vương Phong dựa trên tình huống dung hợp lần này. nhưng cần loại sức mạnh bên ngoài nào? Ngoài thiên kiếp ra thì Vương Phong chưa rõ. Dù sao cũng đã có phương hướng. Nếu hôm nay không thử chống lại thiên kiếp, không biết bao giờ bảy đường vân huyết kim này mới có thể dung hợp. Vương Phong tự nhủ, tiên sứ võ hồn trải qua con đường này. Từ khi thức tỉnh đến giờ, đã biến đổi không biết bao nhiêu lần. Cảm nhận được sự yên tĩnh của trời đất lúc này, cùng với sức mạnh của thân thể, Vương Phong nhẹ nhàng hít thở, rồi chậm rãi đáp xuống. Giữa không trung, khi thiên thiếp dần tan biến, thì Băng Nhi và hai người kia cũng dần lấy lại tinh thần. Lúc này, ba người đều ngơ ngác nhìn Vương Phong. Những mảng da chết do việc chữa trị vết thương thê Vương Phong đáp xuống, bay tán trong không khí, hóa thành mây khói, đáp xuống đất. Toàn thân Vương Phong như được phủ một lớp ánh bạc, lóng lánh trắng ngọc, lộng lẫy. Làn da đỏ ngòm do hấp thụ huyết hồn độc trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Ngươi lần gì thế? Mau trở về Tuyệt Băng Cấm Địa. Vương Phong liếc ba người, cong ngón tay bắn ra một viên năng lượng nhỏ vào trán mỗi người. Ba nữ mới hoàn toàn tỉnh lại. Bên kia, Băng Đế cũng chậm rãi nhìn Vương Phong, rồi nhanh chóng đi vào Tuyệt Băng Cấm Địa qua lỗ hổng bị Băng Mỗ Lân Quân xé toạc. Lúc này, Băng Mỗ Lân Quân đã trở về Tuyệt Băng Cấm Địa, nằm trên mặt nước trong điện thần. Thân hình to lớn, đầy vết nứt, vô số năng lượng như dòng suối chảy ra từ những vết nứt đó. Mặc dù giữ lại được mạng sống, nhưng tình trạng vô cùng tệ hại. Cho dù sống sót, tu vi khó mà tiến bộ thêm. Băng Mỗ thúc thúc, Thủy Băng Nhi vội vàng chạy đến. Nàng vừa mới trải qua linh lực kinh hoàng của thiên kiếp, tần trí mới khôi phục được phần nào. Giờ đây sắc mặt càng thêm tái nhợt. Băng Đế cũng đến bên cạnh Băng Mỗ Lân Quân, nhìn vị tinh linh cổ lão của trời đất này. Hắn từng là thần tượng của Cực Bắc Chi Địa từ rất lâu về trước. Sau đó, ông mấy quan tu luyện hàng vạn năm, tìm kiếm cơ hội đột phá cuối cùng. Nhưng giờ đây, khi tức lạn yếu ớt đến vậy, dường như sắp tàn lụi bất cứ lúc nào. Băng Thủy Nhị Thần bảo vệ tính mạng của Băng Mỗ Lân Quân, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Hai đạo thần niệm song sinh kia, việc ngăn cản thiên kiếp đã là hết sức khó khăn. Băng Nhi, ba đứa cháu tranh thủ thời gian tu luyện đi. Giọng nói của Băng Mỗ Lân Quân già nua, như thể đột ngột từ một người đàn ông hơn 30 tuổi biến thành một lão ông năm 60. Có cảm giác một cường giả sắp lìa đời ở tuổi xế chiều. Ông ấy nói không sai. Các ngươi chịu đựng được dư uy của thiên kiếp này. Hiện giờ tinh thần tuy suy yếu, nhưng tranh thủ tu luyện một phen, tinh thần lực và tu vi sẽ được tăng cường rất nhiều. Vương Phong đi tới, vỗ vai chữ Vinh Vinh. Hơn nữa, năng lượng dồi dào từ thiên kiếp sẽ tạm thời thay đổi môi trường tu luyện ở Cực Bắc Chi Địa. Dù vừa rồi gây ra sự phá hủy lớn hơn, nhưng bây giờ chính là cơ hội tốt để các ngươi tu luyện. Chữ Vinh Vinh ừ một tiếng, liếc nhìn Băng Mỗ Lân Quân. Tuy không có nhiều tình cảm với hồn thú này, nhưng chứng kiến ông dùng thân thể hồn thú mà chống lại thiên kiếp, cảm giác chấn động ấy không thể diễn tả bằng lời. Đương nhiên, Vương Phong vẫn là lợi hại nhất, thậm chí còn chịu đựng được cả thiên kiếp. Hồ Liệt Na đã bắt đầu tu luyện trước. Thủy Băng Nhi nhìn Băng Mỗ Lân Quân vẫn chưa bắt đầu tu luyện, nàng chờ đợi ở Tuyệt Băng Cấm Điện này hơn 2 năm nên cũng có tình cảm với Băng Mỗ Lân Quân. Nhân lại tình hình của ngươi tốt hơn ta tưởng. Thấy Thủy Băng Nhi chưa tu luyện, Băng Mỗ Lân Quân không thúc giục mà nhìn về phía Vương Phong, tờ dài nói: sau cùng một đợt thiên kiếp giáng xuống, ta sẽ trở thành bụi đất. Ngươi quả là liều lĩnh, không còn cách nào khác. Ta thiếu một hồn hoàn. Vương Phong vẫn nở nụ cười, vẻ mặt khá thoải mái. Băng Mỗ Lân Quân ha ha cười vài tiếng, rồi lại ho khan. Vì một hồn hoàn mà không tiếc mạo hiểm chống lại thiên kiếp, tên nhân loại này nói thật, nhưng cũng không phải là toàn bộ sự thật. Bên cạnh, Băng Đế khẽ quay mặt đi, nhớ lại tâm trạng sùng bái đối phương lúc nãy. Giờ tỉnh táo lại, cảm thấy hơi xấu hổ. Mình là hồn thú, sao lại có thể sùng bái một nhân loại? Đã vậy, nhân loại, đừng quên lời hứa của ngươi. Băng Mỗ Lân Quân đột nhiên chống đỡ thân thể tàn tạ, đứng dậy, nửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng hét ấy như xuyên thấu Tuyệt Băng Cấm Địa, vang vọng khắp Cực Bắc Chi Địa. Ngay lập tức, các hồn thú còn lại ở Cực Bắc Chi Địa đều run rẩy, nhìn về phía Tuyệt Băng Cấm Địa. Cảm giác như tổ tiên sắp qua đời đa trùng lấy mỗi con hồn thú. Dù nhiều hồn thú có thể không biết Băng Mỗ Lân Quân này, tiếng hét ấy vừa như khúc ca ai từ biệt, lại như đang phát tiết sự bất cam lòng và phẫn nộ với thế giới. Một đạo hồn hoàn băng kim sắc lóe lên từ thân thể Băng Mỗ Lân Quân. Tiếng hét ấy khiến Vương Phong có chút xúc động. Sự bất đắc dĩ và bất cam lòng sau bao năm tháng vẫn chưa vượt qua được Long Môn. Số phận của hồn thú dường như bị thần minh giật dây như con rối, mãi mãi không thể thoát khỏi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Long Tà lại lần nữa phơ nổi từ bên trong hồn hoàn, yên lặng nhìn Băng Mỗ Lân Quân. Là ngươi? Băng Mỗ Lân Quân nhìn về phía Long Tả, giật mình. Ta nói trên người hắn có hồn hoàn, sao lại cho ta cảm giác quen thuộc thế này? Ngươi, vậy mà không chết. Hừm, ta Long Tả, sẽ chết sao? Băng Mỗ Lân Quân khẽ cười một tiếng. Ta suýt nữa đã đột phá thiên kiếp, chỉ là muốn trì hoãn một chút, nên mới bị lão đại nhặt được. Bằng không, ta giờ đã là thú thần đứng đầu thiên địa. Vương Phong, tên này Long Tả chỉ ở trước mặt mình mới nể nang chút ít, không hề khoa trương. Nếu là trước mặt người khác, nó đã khoe khoang ầm ĩ rồi. Ngươi vẫn cái tính cách đó, thật chẳng thay đổi chút nào. Băng Mỗ Lân Quân dường như nhận ra Long Tả, căn bản không tin hắn nói dối. Nhưng thấy ngươi thành hồn hoàn của người này, ta cũng chẳng phiền lòng gì. Nói đến, nếu ta thành hồn hoàn của hắn, chính là hồn hoàn thứ 9. Băng Mỗ Lân Quân đột nhiên cười lớn. Dù sao cũng hơn ngươi con rồng ngu xuẩn kia một bậc. Long Tả, Vương Phong. Vương Phong trong lòng khẽ động. Long Tả và Băng Mỗ Lân Quân này xem ra có vài phần quen biết. Nhưng xét tuổi tác của hai người, đấu la thế giới không lớn, hồ thú trăm vạn năm cũng chỉ có vài con, nhận biết nhau cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, từ Băng Mỗ Lân Quân tỏa ra một đạo hồn hoàn màu băng kim, năng lượng sống mãnh liệt bùng phát từ thân thể nó. Ngay sau đó, Băng Mỗ Lân Quân há miệng phun ra một vật, một khối năng lượng hình thoi màu băng xuất hiện giữa không trung. Nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm mạnh, đồng thời một luồng năng lượng băng tuyệt đối mãnh nhiệt lan tỏa khắp không gian. Đây là bản nguyên năng lượng do băng thủy nhị thần rút tha luyện thành từ sức mạnh băng tuyệt đối. Ta giờ phong ấn nó lại, hình dáng Băng Mỗ Lân Quân dần biến mất, đôi mắt to lớn cũng biến mất. Một hư ảnh nói, nhân loại, ngươi có thể tự hấp thụ, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với ngươi. Thân thể ngươi song miễn băng hỏa, mạnh đến cả ta cũng không lay chuyển được. Còn nếu nuốt nó, ngươi sẽ kế thừa sức mạnh băng tuyệt đối của ta, để cực bắc chi địa vẫn tồn tại. Nếu không, vạn năm sau, đại lục nhất định sẽ thay đổi, cực bắc chi địa sẽ biến mất khỏi thế gian. Vì vậy, nếu có thể, ta hy vọng ngươi đưa nó cho Tuyết Đế. Dĩ nhiên, nếu ngươi tự dùng, ta cũng chẳng nói gì thêm. Tiếng Băng Mỗ Lân Quân vang vọng khắp nơi. Rõ ràng, hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, không còn lựa chọn nào khác. Khối tinh hạch bản nguyên của Băng Mỗ Lân Quân này, đối với con người thì vô cùng hữu ích, nhưng không ai có thể hấp thụ được. Vương Phong thì có thể, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Sức mạnh băng tuyệt đối không phải là hiếm hoi với Vương Phong. Năng lực của hắn quá nhiều quá mạnh. Chỉ riêng sức mạnh băng tuyệt đối thôi cũng bù chống lại cả thiên kiếp, tục hàng năng lượng cấp cao nhất trong thế giới này. Vương Phong thầm cười, chẳng nói gì. Long Tả nhìn Băng Mỗ Lân Quân, trong mắt hiện lên chút buồn bã. Lão già này, cuối cùng vẫn không vượt qua được kiếp này. Vương Phong ngồi xếp bằng, cảm nhận năng lượng khổng lồ từ sự hiến tế của Băng Mỗ Lân Quân. Thủy Băng Nhi ngơ ngác nhìn con hồn thú trăm vạn năm thứ hai trên thế gian hiến tế trước mắt nàng, thật sự quá huyễn hoặc và khó tin. Băng Đế cũng trầm mặc nhìn trận giao dịch này, nàng đương nhiên không có tư cách can thiệp, nhưng thật khó tưởng tượng Băng Mỗ Lân Quân, vị chúa tể cổ lão của cực bắc chi địa, lại chịu hiến tế cho một nhân loại. Oẽ, ngay khi tên nhân loại này xuất hiện trong hư không, chống đỡ được đòn thiên kiếp cuối cùng, Băng Mỗ Lân Quân đã nghĩ đến việc hiến tế rồi. Trong tình thế căng thẳng giữa nhân loại và hồn thú hiện nay, một hồn thú trăm vạn năm tuổi lại cam tâm tình nguyện hiến tế cho nhân loại, thật là ma quái. Nhưng cũng thật sự xảy ra. Long Tả trở về trong hồn hoàn của Vương Phong, tu hồi tinh hạch, hồn hoàn băng kim sắc kia lập tức rơi xuống người Vương Phong. Năng lượng từ sự hiến tế nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn. Đây là lần thứ hai Vương Phong hấp thu hồn hoàn của hồn thú trăm vạn năm tuổi, nên hắn đã có kinh nghiệm. Mà lợi ích lớn nhất của việc hiến tế là có thể hấp thu hoàn toàn. Nhưng lần này, Vương Phong không biết mình sẽ thăng cấp bao nhiêu. Trên cấp 90, mỗi cấp cần lượng hồn lực thực sự là một con số khổng lồ. Mỗi cấp của phong hào đấu la vốn đã vô cùng khó khăn. Vương Phong không biết với khả năng nén ép hồn lực của mình, mỗi cấp cần bao nhiêu hồn lực mới có thể thăng lên. Hồn hoàn trăm vạn năm tuổi của Long Tả giúp Vương Phong thăng 8 cấp. Còn hồn hoàn trăm vạn năm tuổi của Băng Mỗ Lân Quân ở cấp 90 trở lên, Vương Phong đoán chừng chỉ có thể thăng 4 cấp là cùng lắm. Ba năng lượng màu vàng óng từ trong hồn hoàn tuôn chảy ra, inh nái chảy khắp cơ thể Vương Phong, mang theo hơi thở của băng tuyệt đối. Năng lượng này khiến toàn thân Vương Phong phủ đầy từng lớp băng xương. Hấp thu bằng hiến tế nhanh hơn hấp thu thông thường nhiều lần. Thân thể đã được tôi luyện qua thiên kiếp trở nên càng mạnh mẽ. Nhưng băng năng lượng màu vàng óng của Băng Mỗ Lân Quân vẫn có thể nâng cao chất lượng cơ thể Vương Phong thêm một lần nữa. Bên ngoài, năng lượng cuồn cuộn bao phủ toàn thân Vương Phong. Thấy cảnh này, Thủy Băng Nhi lặng lẽ nhìn, cuối cùng thở dài một hơi, rồi cùng chữ Vinh Vinh và hai người kia bắt đầu tu luyện. Với trạng thái hiện tại của Vương Phong, việc hấp thu hồn hoàn băng kim sắc kia Dù chỉ một chút năng lượng cũng mang lại lợi ích vô cùng cho họ. Thời gian trôi qua, băng xương trên người Vương Phong càng dày đặc. Dưới lớp băng xương ấy, làn da càng thêm sáng rỡ. Thời gian chậm rãi trôi, Vương Phong trông như một người băng. Toàn thân phủ kín băng xương dày đặc, cứ như bị đông cứng thành tượng điêu khắc vậy. Trong thức hải, tạo hóa thanh liên hé nở. Vô tận băng năng lượng màu vàng óng chảy khắp người Vương Phong. Cuối cùng hội tụ vào tạo hóa thanh liên hình thái thứ 9. Dưới sự rót vào của băng năng lượng màu vàng óng ấy, tạo hóa thanh liên tỏa sáng rực rỡ, dần dần nở rộ. Phải nói, sự yên tế này thật hoàn hảo, hấp thu hoàn toàn, không có bất kỳ trở ngại nào. Sau khi thanh liên nở rộ, mỗi cánh sen đều nhuốm màu băng kim nhạt, trông vô cùng huyền ảo. Sau khi hấp thu hồn hoàn của băng mỗ lân quân, tạo hóa thanh liên hoàn toàn trưởng thành, không biết sẽ thu được năng lực gì. Nhưng ngoài khả năng triệt tiêu các loại công kích, chắc chắn còn có khả năng công kích mạnh mẽ. Cụ thể thế nào thì chưa biết, đến lúc đó phải thử nghiệm mới rõ. Trong thức hải, hư ảnh của đăng mỗ lân quân từ từ bay ra, nhìn vào khối tinh thần lực ở trung tâm, trông như đất sét màu bạc. Sau khi cứu sống linh hồn Tinh Tinh và Gia Gia, tinh thần lực của Vương Phong gần như đã trở thành thể rắn thực sự. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, hư ảnh trước mặt chính là linh hồn của băng mỗ lân quân. Là hồn thú trăm vạn năm, linh hồn hắn vốn dĩ mạnh mẽ vô cùng, nhưng so với khối ngân sắc ngưng tụ trong cơ thể Vương Phong, lại trở nên nhỏ bé. Lúc này, trung tâm hỗn độn thanh liên bỗng chấn động nhẹ, bạch liên từ từ nở rộ. Bên trong là hồn hoàn màu xích kim, long tà cũng bay ra. Thật không thể tin nổi, long tà ngạo nghễ nói, đây là thức hải của lão đại, ngay cả thần cũng không có quy cách cao như vậy. Ngươi nhìn tinh thần lực này, nhìn ba hồn hoàn này, ngươi thấy những thần nào có được những thứ này? Ta tự nguyện trở thành hồn hoàn của lão đại, nhưng cũng vì tiềm lực và thiên phú của lão đại, trở thành hồn hoàn, có lẽ con đường của chúng ta sẽ rộng mở hơn. Thực lòng mà nói, theo lão đại mạnh lên, ta cảm thấy linh hồn mình cũng mạnh lên. Dù là đã trở thành hồn hoàn của lão đại, ta vẫn có thể hấp thu tà niệm, tăng cường hồn hoàn của mình, tương đương với việc gián tiếp tăng cường linh hồn ta. Long tà đến trước mặt băng mỗ lân quân, trở thành hồn hoàn. Điều duy nhất khó chấp nhận là mạng chúng ta nằm trong tay lão đại. Nếu hắn muốn hủy diệt linh hồn chúng ta trong hồn hoàn, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn có thể hấp thu linh hồn chúng ta để tăng cường bản thân. Như theo ta hiểu về hắn, hắn sẽ không làm vậy. Cho nên, ngươi có thể yên tâm trở thành hồn hoàn, băng mỗ lân quân. Thực tế Long tà nói không sai, Vương Phong cũng sẽ không làm vậy. Vì nó chẳng có ý nghĩa gì. Hấp thu yên hồn họ chỉ có thể tạm thời nâng cao tinh thần lực lên một cảnh giới cao hơn. Nhưng đối với hồn hoàn của Long Tà mà nói, sẽ không có sự tăng trưởng đó. Cũng không thể sử dụng hồn kỹ trong hồn hoàn. Ngược lại, có linh hồn Long Tà ở đây, trong chiến đấu quy mô lớn hay đơn đấu, vẫn có thể triệu hồi Long Tà ra chiến đấu. Nhưng Long Tà là hồn thú trăm vạn năm. Muốn để hồn thú trăm vạn năm ra chiến đấu, tiêu hao hồn lực là rất lớn. Băng mỗ lân quân cũng vậy. Nếu Vương Phong hiện tại chỉ là phong hào đấu la bình thường, hồn lực là không đủ. Đừng nói đến hồn thú trăm vạn năm như Long Tà. Cho dù là hồn thú 70-80 năm yếu hơn, cũng khó có thể duy trì linh hồn họ biến thành hồn thú trăm vạn năm để chiến đấu. Quan trọng nhất là, họ có thể tu luyện cùng Vương Phong. Linh hồn cũng ngày càng mạnh mẽ. Trạng thái của Long Tà và băng mỗ lân quân, Vương Phong cảm thấy giống như hồn linh. Vương Phong chưa từng thấy hồn linh. Vì khái niệm hồn lực, nếu Vương Phong nhớ không nhầm thì đến phần 2 của nguyên tắc mới xuất hiện. Nhưng Vương Phong biết, Long Tà và băng mỗ lân quân không phải hồn linh bình thường. Rất đơn giản, vì đây là sự hiến tế của hồn thú trăm vạn năm, cộng thêm đặc điểm riêng của Vương Phong. Trong nguyên tắc, Vương Phong chưa từng nghe nói có hồn thú trăm vạn năm hiến tế cho nhân loại. Đừng nói nguyên tắc, ngay cả mấy phần sau, Vương Phong cũng chưa từng nghe nói. Đúng vậy, rất thần kỳ. Băng mỗ lân quân nhìn bông thanh linh kia, cùng với chiếc búa cổ xưa khổng lồ hiện ra cùng thanh linh tạo thành hình tam giác, và một hồn hoàn thiên sứ đen kim xen lẫn. Mỗi hồn hoàn đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ vô cùng, khiến linh hồn hắn cũng cảm thấy run rẩy, không thể nổi lên bất cứ ý niệm phản kháng nào. Cuối cùng là loại hồn hoàn gì? Nói không chừng, một ngày nào đó, chúng ta có thể dựa vào lão đại mà thành thần. Long Tà cười hắc hắc, cho dù không thành thần, những thần đó đối với chúng ta mà nói, sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ tầm thường. Băng mỗ lân quân. Băng mỗ lân quân không thèm để ý Long Tà khoác ác. Lúc này, tạo hóa thanh liên đã hoàn thành. Đúng lúc đó, trung tâm hỗn độn thanh liên lại chấn động nhẹ. Long Tà và băng mỗ lân quân biến mất trong khoảnh khắc, dung nhập vào hồn hoàng của Bạch Liên và tạo hóa thanh liên. Cuối cùng lại trở về hỗn độn thanh liên. Vương Phong tâm thần chấn động. Sắp đến sao? Hỗn độn thần quang muốn đánh bại Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. nghi thức tẩy lễ hỗn độn thần quang cấp 90 là điều không thể thiếu. Đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, chín hồn hoàn của hỗn độn thanh liên sáng rực. Bên ngoài, hỗn độn thanh liên đột một xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Phong. Chín đạo hồn hoàn sáng chói ở giữa, tỏa ra sức mạnh khiến cả trời đất phải run rẩy. Bảy nỏ, hai vàng kim, hai loại hồn hoàn màu vàng kim khác nhau, nhẹ nhàng rung động. Trong chốc lát, từ hồn hoàn thứ 9 màu vàng kim sáng rực kia, quang mang của hỗn độn thanh liên bùng nổ. Một luồng ánh sáng màu xanh sáng chói từ hỗn độn thanh liên tuôn ra, như thác nước đổ xuống thân thể Vương Phong. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thần điện chìm trong ánh sáng xanh ấy. Gần như ngay lập tức, Băng Đế, Chữ Vinh Vinh và ba người kia đều cảm nhận được sự kỳ diệu của luồng ánh sáng này. Đây là một loại năng lượng không thể diễn tả bằng lời, dường như đại diện cho sức mạnh tạo hóa vạn vật của trời đất, có thể thay đổi tất cả. Chữ Vinh Vinh, Hồ Liệt Na và Thủy Băng Nhi hơi run người. Tuy nhiên, trung tâm của luồng sáng là Vương Phong. Họ cảm nhận được, chỉ ánh sáng tỏa ra của hỗn độn thần quang thôi, đã khiến toàn thân, thậm chí cả linh hồn và võ hồn của họ đều thay đổi. Ngay cả Băng Đế bên cạnh cũng vậy. Vương Phong không nhận ra, sự thay đổi mà hỗn độn thần quang mang lại lần này còn vượt trội hơn hai lần trước. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Lần đầu tiên là do trong phạm vi lĩnh vực, hỗn độn thần quang chưa bị người khác cảm nhận được. Lần thứ hai cho Bỉ Bỉ Đông, vì có ba hồn thú tế lễ, cộng thêm việc cần chữa trị thân thể Bỉ Bỉ Đông, lại không có ai khác ở đó, nên không bị ai cảm nhận được. Nhưng giờ đây, trong thần điện này, ba nữ và Băng Đế đều cảm nhận được. Quá vần, đối với Vương Phong, tất nhiên không có bất kỳ thay đổi nào. Họ chỉ cảm nhận được ánh sáng tỏa ra, nhưng đối với họ, lại mang đến sự thay đổi to lớn. Ba người triệu hồi võ hồn, toàn thân được ánh sáng ấy thanh tẩy, vô số tạp chất bị loại bỏ khỏi hồn lực, tiềm năng thể chất đạt được sự tăng cường đáng kể. Là hồn thú, Băng Đế cũng có sự thay đổi rất lớn. Đôi xanh lam phía sau nàng nhanh chóng dài ra, từ 5 đốt thành 6 đốt. Những vảy lục giác trên thân cũng trở nên sáng bóng hơn, thậm chí đôi mắt vàng nhạt cũng nuốm một chút xanh lam. Tu vi, tuổi thọ và tiềm năng của nàng đều đang dần thay đổi, hình thể cũng lớn hơn nửa thước. Tác dụng lớn nhất của hỗn độn thần quang là thanh tẩy thân thể, tăng cường tiềm năng bản thân, cải thiện chất lượng hồn lực. Sự gia tăng tiềm năng này còn khủng khiếp hơn cả kim liên. Kim liên cần tác dụng lâu dài mới có hiệu quả, nhưng hỗn độn thần quang lại có thể trong thời gian ngắn, không giới hạn chủng tộc, không giới hạn sinh linh. Vô Phong tự dùng kim liên cũng không thể tăng cường tiềm năng bản thân, dùng cho người khác chỉ cải thiện được chức năng cơ thể, hơn nữa cần thời gian dài để nuôi dưỡng. Lúc này, dưới ánh sáng tỏa ra của hỗn độn thần quang, Chữ Vinh Vinh, ba người kia và Băng Đế đều có sự thay đổi. Sự kinh ngạc và khó hiểu hiện lên trong mắt họ. Việc tu luyện bị gián đoạn, nhưng giờ đây nhận được ánh sáng còn lại của hỗn độn thần quang, mỗi người đều nhận ra những thay đổi to lớn trên bản thân. Đặc biệt là Băng Đế, nàng cảm nhận rõ ràng sức mạnh bản thân tăng lên, tu vi tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Điều đáng chú ý nhất là nàng cảm thấy hồn lực của mình đã biến đổi, từ đó dẫn đến huyết mạch cũng thay đổi. Sự thay đổi này khiến nàng cảm thấy không hề kém cạnh Tỷ Tỷ. Điều này thực sự khó tin. Ba người cùng Băng Đế đều ngây người, kinh ngạc nhìn về phía Vương Phong ở trung tâm. Vương Phong ở trung tâm tiếp nhận luồng hỗn độn thần quang mênh mông, tự nhiên trải qua những thay đổi cực lớn. Mỗi một tấc da thịt của hắn đều phủ lên một lớp thanh quang nhàn nhạt. Với tình trạng nội thị hiện tại của Vương Phong, thậm chí có thể thấy mỗi tế bào trong cơ thể hắn dường như đều chứa đựng năng lượng hủy thiên diệt địa. Huyết dịch cũng mang một lớp thần quang thanh sắc nhạt, tràn đầy năng lượng mãnh liệt bành trướng, tựa như có thể sáng tạo sự sống, tạo hóa muôn vật, thần thể. Vương Phong thầm thì trong lòng, đó là chỉ đến thân thể của thần. Trước đây cường độ thể xác của Vương Phong vẫn còn kém xa thần minh thực sự. Thần minh dù sao cũng là tồn tại siêu việt giới hạn của thế giới này. Thân thể tự nhiên không phải hồn sư có thể sánh bằng. Giống như thiên kiếp của thế giới này, thần căn bản không thể nào sợ hãi. Nhưng trước đây, dù thân thể Vương Phong còn kém thần minh, cũng không kém là bao nhiêu. Thêm vào đó đặc tính của vô trần lưu ly thể, nếu thêm vào các loại tăng phúc, thì có thể sánh ngang với thần minh. Nếu không, Vương Phong đã sớm bị chém thành cho bụi ở đợt thiên kiếp cuối cùng. Nhưng đó cũng là sau khi trải qua tăng phúc mới có thể sánh ngang với thân thể thần minh. Bây giờ hỗn độn thần quang lại giáng xuống, Vương Phong lại cảm nhận được tiềm lực bản thân lại được tăng cường. Chỉ cần kích hoạt tiềm lực này, thì thân thể hắn không cần bất kỳ tăng phúc nào cũng có thể sánh ngang với thần minh, thậm chí vượt qua. Thêm vào các loại tăng phúc nữa, không hoa khi nói, chỉ một quyền của hắn, thần bình thường cũng phải nghỉ ngơi. Trước đó, sau khi Vương Phong lần đầu tiên được hỗn độn thần quang tẩy luyện, sức mạnh thể chất tăng mạnh, trải qua hơn một năm rèn luyện trong cảnh giới sóng dữ ở Hải Thần Đảo, thì có thể nâng được trầm ngân trụ nặng 500. không cần. Hỗn độn thần quang vẫn là sướng nhất. Mà đây... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là lần cải biến thứ hai. Ngoài tiềm lực thể chất tăng lên, sự thay đổi còn đến từ hồn lực. Lại một lần nữa biến chất. Trước đây, phẩm chất hồn lực của Vương Phong đã vượt qua tất cả hồn sư. Hiện tại, sau khi lại biến chất, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong hồn lực khiến Vương Phong cũng hơi sững sờ. Hồn lực màu xanh nhạt chảy trong cơ thể Vương Phong, tỏa ra thần quang sáng chói. Sao ta cảm thấy, hồn lực của ta hiện tại sẽ không kém thần lực là bao? Vương Phong thầm nghĩ, uy lực của thần lực đương nhiên lớn hơn hồn lực. Trước đây, Bỉ Bỉ Đông ở Hải Thần Đảo có thể dễ dàng đón nhận bàn cổ phủ của hắn chưa kích hoạt bạo huyết, cũng là do Bỉ Bỉ Đông sở hữu một phần thần lực. Lúc đó, Bỉ Bỉ Đông đang ở giai đoạn bán thần. Có thể nói, những lợi ích mà sự biến chất của hồn lực mang lại tự nhiên là vô cùng to lớn. Nếu sử dụng thí thần thương, với loại hồn lực này, sức mạnh công kích của thí thần thương, ngay cả thần cũng có thể bị đâm trọng thương, chắc chắn là không thể phòng thủ được. Nhưng nếu là đối với Bỉ Bỉ Đông, người đã trải qua tu luyện của Hồng Ly Nghiệp Hỏa và tẩy luyện của Hỗn Độn Thần Quang, thì rất khó có khả năng. Thần hẳn cũng phân mạnh yếu chứ. Hồn lực biến chất có lợi, nhưng cũng có hại. Hại là việc tăng lên quá khó khăn. Sau khi được Hỗn Độn Thần Quang tẩy rửa, năng lượng còn lại trong hồn hoàn băng kim sắt tràn vào tinh lệ trong tim Vương Phong, biến thành hồn lực hiện tại 91, 92. Cấp bậc hồn lực dừng lại ở cấp 92. Hồn hoàn trăm vạn năm cùng loại Long Tà giúp Vương Phong tăng lên 8 cấp, mà hồn hoàn băng mỗ lân quân chỉ giúp Vương Phong tăng lên 2 cấp. Thậm chí khoảng cách đến cấp 93 còn rất xa vời. Rõ ràng là vì hồn lực của Vương Phong lúc này không phải là hồn lực thuần túy, mà việc tăng lên sẽ càng khó khăn hơn. Đây đúng là cái hại không thể không kể đến kia. Nhưng dù sao đi nữa, Phong Hào đấu la, Vương Phong lẩm bẩm. Toàn thân ông tỏa ra ánh sáng trong suốt. Một luồng ánh sáng màu băng kim từ đôi mắt Vương Phong tỏa ra, rồi dần trở lại bình thường. Ông nhẹ nhàng thở ra, không phải hơi thở khó chịu, mà là một luồng khí tức tinh khiết và hoàn mỹ hơn. Cuối cùng cũng trở thành Phong Hào đấu la rồi. Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ấy, Vương Phong chậm rãi đứng dậy. Dường như cả thế giới cũng vì thế mà rung chuyển. Thật mạnh mẽ. Vương Phong cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức hơi khó chịu. Tiên nhận tiết, Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong cười nói, xin lỗi, chờ ta khai mở hết tiềm năng của thân thể này, kết hợp 6 đường vân huyết kim. Đến lúc đó, nói đến đây, Vương Phong lắc đầu, nhìn nát họ có lẽ rất khó, nhưng khả năng thắng của ta chắc chắn rất cao. Điều kiện tiên quyết là hắn lôi, không phải cả hai cùng tấn công, hai cường giả cùng ra tay. Vương Phong cảm thấy vẫn hơi khó chống đỡ. Suy nghĩ một lát, Vương Phong nhìn về phía thi thể băng mỗ lân quân. Lúc này đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một khối hồn cốt. Đó là đôi cánh băng của băng mỗ lân quân. Đôi cánh sắc cạnh có chút vẻ máy móc, nhìn vẫn rất oai vệ và anh tuấn. Nó cũng chứa đựng một phần năng lực của băng mỗ lân quân. Nhưng với một hồn thú vạn năm, lý thuyết chỉ nên còn lại một khối ngoại phụ hồn cốt. Quả thật hơi đáng tiếc. Nhưng Vương Phong nghĩ rằng băng mỗ lân quân đã ngưng tụ bản nguyên tinh hạch của mình, nên trong thân thể không còn bao nhiêu năng lượng, chỉ còn lại một khối ngoại phụ hồn cốt. Số lượng ngoại phụ hồn cốt không cố định, khác với 6 khối hồn cốt trên người. Chỉ cần vị trí không trùng lặp, có thể có nhiều hơn một khối ngoại phụ hồn cốt. Vương Phong nhặt lấy đôi cánh băng của băng mỗ lân quân. Đây là hồn cốt, khác hẳn với hồn kỹ hay võ hồn tạo thành cánh. Đây là thực thể tồn tại. Hồn cốt, ta thực ra không thiếu. Nhưng khối hồn cốt này, với ta mà nói, lại rất hữu ích. Vương Phong suy nghĩ một lát. Trên người ông đã có 6 khối hồn cốt, và sau khi được hỗn độn thần quang rửa sạch, đã gần như hoàn mỹ dung hợp. Không thể nói là thần trang thực sự, nhưng kỹ năng dung hợp hồn cốt rất tốt, có hiệu quả tăng cường mạnh mẽ, xem như tạm thời lắp ghép hoàn chỉnh. Với khối ngoại phụ hồn cốt đôi cánh băng này, có lẽ có thể liên kết, dung hợp hoàn toàn 6 khối hồn cốt. Huyền Minh huyết long giáp Vương Phong thường dùng để tạo thành phi kiếm từ huyền minh thứ, ít khi dùng làm giáp trên người. Vì vậy, ông không thể dùng huyền minh huyết long giáp làm trung tâm để hoàn toàn dung hợp 6 khối hồn cốt. Khối đôi cánh băng này sẽ được gắn trực tiếp lên người, dùng nó làm trung tâm, dùng hồn lực hiện tại để dung hợp 6 khối hồn cốt lại với nhau. Nghĩ đến đây, Vương Phong thu lại đôi cánh, sẽ tìm thời gian luyện hóa và hấp thu sau. Việc cấp bách hiện tại là gôi. Hả? Vương Phong đột nhiên nhìn về phía mấy người, phát hiện chữ Vinh Vinh, Thủy Băng Nhi và 3 người khác đang nằm trên mặt đất. Toàn thân họ tỏa ra vô số tạp chất, thở hồng hộc, dường như bị một năng lượng mạnh mẽ nào đó tác động. Băng Đế thì khá hơn nhiều. Vương Phong suy nghĩ một chút liền biết, chắc chắn là khi ông dùng hỗn độn thần quang, họ cũng chịu ảnh hưởng một phần nhỏ. Vông Phong không nhịn được cười. Một lát sau, ba người tỉnh lại, rồi cùng nhau hét lên một tiếng, chạy đến phía sau điện thờ để dọn dẹp. Băng Đế cũng khá hơn nhiều, nhưng cũng chạy theo đi cùng. Có lẽ ai cũng thấy mình lúc đó khá bẩn nên hơi ngại ngùng. Không lâu sau, Thủy Băng Nhi và hai người kia đi ra. Dù chỉ bị ánh mắt của hỗn độn thần quang lướt qua, ba người đều có sự thay đổi. Rõ nhất là nhan sắc đều tăng lên trông thấy, khí chất cũng thanh khiết hơn hẳn. Đây quả là một bất ngờ ngoài ý muốn mà Vương Phong không hề ngờ tới. Ba người bước đến, Thủy Băng Nhi có vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Hồ Liệt Na thì nhìn Vương Phong, im lặng không nói. Chữ Vinh Vinh chạy đến, nhìn Vương Phong, mặt đỏ bừng. Vương Phong, người có vẻ đẹp trai hơn rồi. Vương Phong quả thật đẹp trai hơn. Vẻ đẹp trai này đến từ sự thay đổi khí chất bên trong. Sau khi bị hỗn độn thần quang quét qua hai lần, ngũ quan của Vương Phong không thay đổi mấy. Chỉ là, điễn cưỡng vượt quá giới hạn tưởng tượng của con người. Chủ yếu là khí chất và khí thế. Hắn đứng đó, dường như đại diện cho cả thiên địa. Trong thế giới này, bất kể người hay sinh linh khác, ánh mắt đầu tiên đều hướng về phía hắn. Sức hấp dẫn siêu việt chủng tộc. Mở mắt ra, thế giới trở nên rực rỡ hơn. Ánh nắng long manh hơn. Vạn vật thêm phần sống động. Nhắm mắt lại, tinh thần vũ trụ như chìm xuống. Thế giới trở nên u tối. Đại khái là cảm giác như vậy. Làm gì? Đừng tưởng khen ta đẹp trai là muốn chiếm tiện nghi đấy nhé. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh mặt đỏ, từ tốn bước tới, rồi lớn tiếng nói, có chuyện tốt gì thế? Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh cười khẽ, chạy nhanh hai bước, lao vào lòng Vương Phong. Tim nàng đập thình thịch. Sau khi được ánh sáng kia tẩy luyện, nàng cảm thấy mình và Vương Phong dường như ăn ý hơn. Đến bên cạnh hắn, nàng không tự chủ được muốn gần gũi hắn hơn. Vương Phong, người mặt dày quá, không hợp với khí chất của người chút nào. Chữ Vinh Vinh dựa vào vai Vương Phong, nhỏ giọng nói. Vương Phong vuốt đầu chữ Vinh Vinh, nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo ấy. Được rồi, ta phải đi. Nhanh vậy. Chữ Vinh Vinh vội ngẩng đầu, vẻ mặt không muốn. Vương Phong gật nhẹ. Tính từ lúc Cốt Đấu La và những người kia rời đi, đã hơn 10 ngày rồi. Tình hình biên giới phía Bắc, ta có linh cảm không tốt lắm. Ta phải đi cực băng tầng một chuyến. Vương Phong nhìn về phía Băng Đế. Trong mắt Băng Đế cũng hiện lên vẻ lo lắng. Đi cứu Tuyết Đế sao? Chữ Vinh Vinh nhíu mày, rồi lại giãn ra. Chỉ là một hồn thú thôi mà. Chữ Vinh Vinh nhìn Băng Đế. Hồn thú không phải người. Vương Phong làm sao lại bị một con hồn thú thu hút được chứ? Tuy những hồn thú này theo thẩm mỹ của người thường thì rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hồn thú mà thôi. Vương Phong gật đầu. Tình hình của Tuyết Đế giờ chắc càng tệ hơn. Vương Phong đoán mình phải tốn kha khá sức lực. Cứu Tuyết Đế xong, hắn sẽ nhanh chóng quay về biên giới phía Bắc. Linh cảm bất an ấy đến từ tiền tự bí, nên Vương Phong mới vội vã rời đi như vậy. Không muốn ở lại đây dù chỉ nửa ngày. Ừ, vậy người đi đi. Chữ Vinh Vinh nói nhỏ. Vương Phong ngạc nhiên nhìn chữ Vinh Vinh. Lần này nàng ngoan ngoãn, không nũng nịu gì cả. Đúng lúc đó, chữ Vinh Vinh bất ngờ nhón chân lên, hôn Vương Phong một cái. Hi hi, coi như bù lại. Chữ Vinh Vinh buông Vương Phong ra, tời nói, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng kế thừa thần vị thủy thần. Vương Phong. Vương Phong nhìn về phía Hồ Liệt Na và Thủy Băng Nhi. Yệt Na, con và Thủy Băng Nhi ở đây tu luyện cho tốt, ổn định ý thức của Tinh Tinh và Gia Gia. Hồ Liệt Na khẽ gật đầu, liếc nhìn chữ Vinh Vinh, chợt nảy sinh một loại xúc động muốn chạy tới ôm lấy Vương Phong, nhưng nàng vẫn kìm nén ngại. Thủy Băng Nhi mỉm cười nhẹ nhàng trên mặt. Được. Vương Phong lúc này mới quay sang Băng Đế, nói, chúng ta đi thôi. Băng Đế trầm mặc, khẽ gật đầu, rồi cùng Vương Phong đi ra ngoài. Vương Phong dang rộng đôi cánh huyết dược sau lưng, bay lên không trung, lấy tay làm đao, nhẹ nhàng chém xuống hư không. Một luồng năng lượng vô hình bùng nổ. Ngay lập tức, nó đã tạo ra một lỗ hổng trong lãnh địa Băng Tuyệt, thậm chí còn dễ dàng hơn so với lần trước khi đối phó Băng Mỗ Lân Quân. Vương Phong vẫy tay chào chữ Vinh Vinh và hai người kia, rồi cùng Băng Đế bước ra khỏi lỗ hổng lớn kia. Theo bước chân của hai người, khoảng không kia dần dần khép lại. Ba người kia nhìn theo đầy kinh ngạc. Cuối cùng, để thở dài một hơi. Ấy. Rồi ba người liền ngây người ra đó. Ba người nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ bừng. Chữ Vinh Vinh thầm hừ một tiếng trong lòng, nhìn Hồ Liệt Na và Thủy Băng Nhi, nghĩ thầm, các ngươi thở dài cái gì chứ? Chắc chắn là thèm thân thể Vương Phong thôi. Nhưng mà nàng thở dài cũng biết, có một số việc nàng không thể ngăn cản. Cực băng tầng. Hiện giờ cực băng tầng tràn ngập một cỗ sát khí. Cây nọc linh thụ hoàng cao vài trăm mét, phủ đầy bông tuyết lấp lánh. Lúc này cũng nhuốm đần một lớp hào quang máu đậm đặc. huyết sắc linh lung. Trên mặt đất, chỉ còn lại vài con hồn thú. Thân thể bê bết máu tươi, là nơi hạch tâm của cực Bắc. Cờ băng tầng vốn là chốn tịnh địa cuối cùng của vô số hồn thú. Nhưng hiện giờ, khi Vương Phong và băng đế trở lại đây, họ sững sờ. Bởi vì nơi đây, không hề có chút gì là tịnh địa cả. Nó trông giống như một địa ngục. Rõ ràng, đã từng xảy ra một trận đại chiến. Sao lại thế này? Băng đế thì thầm nhìn quanh. Mới có mấy ngày, tụ nãi nãi nói minh binh còn có thể chống đỡ được vài ngày nữa. Những con hồn thú bị thương trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ thuộc hạ của nàng và tỷ tỷ. Phía trước nhất, Thái Thản Tuyết Ma Phiên. Thân hình cao lớn, toàn thân bê bết máu tươi. May mà vẫn còn thở. Băng đế vội vàng chạy tới, phát hiện đôi mắt của Thái Thản Tuyết Ma Viên lúc này cũng đỏ ngầu như máu. Vô Phong quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng Túng Côn và những người kia. Nhưng Vô Phong nhìn về phía máu trên mặt đất phủ đầy tuyết, tuy rằng máu rất nhiều, nhuộm đỏ cả vùng, nhưng rõ ràng Vô Phong có thể phân biệt ra được trong đó có máu của Túng Côn và những người kia. Điều này chứng tỏ họ cũng đã chiến đấu và bị thương. Với thực lực của bảy người họ, có thể khiến họ bị thương đổ máu, chỉ có hồn thú cấp Tuyết Đế, thậm chí chỉ với thực lực Tuyết Đế, e rằng cũng không làm được. Như vậy, Vương Phong đột ngột hít một hơi, linh cảm chẳng lành trong lòng ngày càng rõ ràng. Băng đế, ngươi trở về rồi. Lúc này, Thái Thản Tuyết Ma Viên phát ra một tiếng nói yếu ớt. Vương Phong bước tới, nhìn những vết thương trên người Thái Thản Tuyết Ma Viên, lòng nặng trĩu. Có dấu vết của Thanh Thanh. Vương Phong xoay kim liên, một luồng năng lượng khổng lồ đổ xuống người Thái Thản Tuyết Ma Viên. Vết thương của Thái Thản Tuyết Ma Viên hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, Vương Phong xoay bạch liên, thanh lọc sạch sát khí nhiễm vào người Thái Thản Tuyết Ma Viên. Chỉ trong chớp mắt, với thực lực hiện tại của Vương Phong, so với trước đây mạnh hơn nhiều. Trước kia, để thanh lọc Thái Thản Tuyết Ma Viên, cần đến 2 ngày. Bây giờ chỉ mất chưa đến 1 phút. Xảy ra chuyện gì? Dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng Vương Phong vẫn trầm giọng hỏi. Thái Thản Tuyết Ma Viên hồi phục một chút, sắc mặt tốt hơn nhiều, ho khan vài tiếng rồi mới lên tiếng. Mùi máu tươi nồng nặc bao phủ lớp băng tinh khiết vốn có của cực băng tầng. Vô Phong chăm chú nhìn Thái Thản Tuyết Ma Viên. Băng đế run rẩy, với trí thông minh của nàng, chắc chắn đã đoán được điều gì. Hiện giờ chỉ cần lời khẳng định từ Thái Thản Tuyết Ma Viên mà thôi. Thái Thản Tuyết Ma Viên dựa vào thân ngọc linh thụ hoàng, nhìn về phía chân trời xa xăm, nhỏ giọng nói. 5 ngày trước, ngọc linh thụ hoàng cũng chịu đựng sức mạnh khủng khiếp từ huyết hồn nguyên độc trên người Tuyết Đế. Nhưng nhờ cực băng tầng, băng của ngọc linh thụ hoàng vẫn chống đỡ được. Cho đến 3 ngày trước, Thanh Nế và Tuyết Đế đột nhiên xuống khỏi ngọc linh thụ hoàng. Những hồn thú mạnh mẽ vốn canh giữ cực băng tầng, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đã bị hai người chúng tàn phá, đánh cho tàn phế. Hai người chúng hoàn toàn bị huyết hồn nguyên độc khống chế. May mà huynh ấy cùng 7 con hồn thú khác đã ra chiến, muốn trói buộc họ, chờ ngươi trở về. Đáng tiếc, sức mạnh của hai người chúng kết hợp quá lớn. Cho dù huynh ấy và 7 con hồn thú cùng nhau ra tay, cũng khó lòng trói buộc họ. Ngược lại còn bị hai người chúng làm bị thương. Nghe đến đây, Vương Phong nặng lòng. Quả nhiên như vậy. Với thực lực của 7 người Túng Côn, nếu hợp lực, chưa chắc không thể chống lại Tuyết Đế. Nhưng nếu Thanh Đế cũng bị huyết hồn nguyên độc khống chế, thêm cả Tuyết Đế nữa thì vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Thanh Đế và Tuyết Đế bị huyết hồn nguyên độc khống chế sẽ không còn chút tình cảm cũ nào. Ngược lại, Túng Côn và những người khác chắc chắn không dám ra tay mạnh. Vậy thì không thể nào đánh thắng Tuyết Đế và Thanh Đế. Nhưng Vương Phong liếc nhìn xung quanh những con hồn thú, chúng tuy bị thương nhưng chưa chết. Điều này có nghĩa là lúc đó Thanh Đế và Tuyết Đế mới bị huyết hồn nguyên độc khống chế, bản năng vẫn còn chút ý thức, không muốn làm hại hồn thú nên không ra tay sát hại. Đó là chuyện cách đây vài ngày. Còn bây giờ, Thiên Vương Phong đột ngột đập mạnh. Lúc này, Thái Thản Tuyết Ma Viên lại lên tiếng. Sau khi làm bị thương Thận Băng và những người khác, Thanh Đế và Tuyết Đế rời khỏi cực băng tầng, rất có thể đến biên giới phía bắc của loài người. Khi ngươi rời đi, Lôi Linh Hồ báo cáo tin tức rằng. Nói đến đây, Thái Thản Tuyết Ma Viên dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Biên giới phía bắc của loài người đang giằng co với hai tà hồn sư kia, tạm thời chiếm ưu thế, thương vong không nhiều. Ban đầu Thận Băng và những người khác định đi giúp đỡ, nhưng chưa kịp chuẩn bị thì tình hình đột biến. Giờ Tuyết Đế và Thanh Đế đến tiền tuyến, lại bị huyết hồn nguyên độc khống chế. Biên giới phía bắc của loài người bây giờ rất có thể đã bị phá vỡ. Đồng tử Vương Phong co lại. Đây là tình huống hắn lo lắng nhất khi rời đi. Mặc dù bây giờ chỉ nghe Thái Thản Tuyết Ma Viên nói, chưa tận mắt chứng kiến, nhưng tình hình chắc chắn không khác là mấy. Nếu ban đầu hai bên đang giao tranh quyết liệt, đột nhiên một bên có thêm Tuyết Đế và Thanh Đế, thì chắc chắn sẽ đại bại. Tuyết Đế thì khỏi phải nói, nếu Thanh Đế xuất hiện trong hàng ngũ hồn thú, đó là một sát khí khổng lồ. Ta đã biết. Vương Phong liếc nhìn Thái Thản Tuyết Ma Viên, rồi quay người nhìn về phía xa. Ta đi cùng ngươi. Băng Đế thì thầm. Vương Phong gật nhẹ đầu, lập tức lấy ra Tố Sắc Vân Giới Kỷ, nói, ta cần tìm Thận Băng và những người khác trước. Ta biết họ đang hồi phục ở đó. Tốc độ của ngươi quá chậm. Lá cờ này là một thế giới nhỏ. Cho ta một giọt máu. Ngươi vào đây. Ta sẽ mang ngươi đi cùng. Nếu không ta chỉ có thể đi trước. Băng Đế sững sờ, không chút do dự, trực tiếp ngưng tụ một giọt máu rơi lên Tố Sắc Vân Giới Kỷ. Lúc này, nàng không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, sau những chuyện trước đó, nàng thấy người này vẫn đáng tin. Một dòng máu xanh lục rơi vào Tố Sắc Vân Giới Kỷ. Vương Phong khẽ động niệm. Vân Kỳ lập tức tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ về phía Băng Đế. Tu nó vào trong. Thái Thản Tuyết Ma Viên trợn mắt há hốc mồm. Ngươi cứ hồi phục ở đây đi. Vương Phong liếc Thái Thản Tuyết Ma Viên. Chờ chút. Thái Thản Tuyết Ma Viên nhìn về phía Ngọc Linh Thụ Hoàng phía sau, nhỏ giọng nói, dù biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng Ngọc Linh Thụ Hoàng này là trụ cột của Cực Băng Tầng, ngươi có thể cứu nó một mạng không? Vương Phong nhìn chăm chú vào Ngọc Linh Thụ Hoàng, tình trạng của cây này còn nghiêm trọng hơn Thái Thản Tuyết Ma Viên nhiều. Thái Thản Tuyết Ma Viên chỉ bị Tuyết Đế và Thanh Thanh làm bị thương, nên chỉ nhiễm một phần huyết hồn nguyên độc, không nặng. Nhưng Ngọc Linh Thụ Hoàng vì giúp Tuyết Đế kìm hãm huyết hồn nguyên độc nên luôn bị nhiễm độc, chỉ là cưỡng chế kìm nén mà thôi. Một khi bùng phát, tình hình tất nhiên nghiêm trọng hơn Thái Thản Tuyết Ma Viên rất nhiều. May thay Ngọc Linh Thụ Hoàng vốn không có khả năng tấn công, chỉ có thể truyền bá huyết hồn nguyên độc trong thân thể ra toàn bộ Cực Bắc chi địa qua không khí. Điều này còn khó khăn hơn cả huyết hồn độc trong băng hà trước đó. Không khí truyền bá nhanh hơn trong nước nhiều. Vương Phong suy nghĩ vài giây, lập tức phóng thích Bạch Liên, để ánh sáng của Bạch Liên bao phủ toàn bộ Ngọc Linh Thụ Hoàng. Sau khi hồn lực biến chất, hồn ký của hắn không bị đột biến, nhưng chín hình thái năng lực lại được tăng cường đáng kể. Lúc này, Bạch Liên có thể dễ dàng thanh lọc huyết hồn nguyên độc. Nhưng điều khiến Vương Phong giật mình là, huyết hồn nguyên độc này mạnh hơn huyết hồn độc trước đó nhiều. Năng lượng sinh ra quá mức khủng khiếp. Hơn nữa huyết hồn nguyên độc đã xâm nhập khắp ngõ ngách cơ thể Ngọc Linh Thụ Hoàng. Thậm chí hơn 7 phần 10 huyết dịch đã trở thành huyết hồn nguyên độc. Điều này vô cùng đáng sợ. Nó không còn đơn thuần là độc tố nữa, mà đã hoàn toàn biến thành một loại năng lượng huyết dịch, thay đổi Ngọc Linh Thụ Hoàng. Không trách Tuyết Đế và Thanh Thanh đều bị huyết hồn nguyên độc này khống chế. Chỉ dựa vào Bạch Liên thanh lọc là không đủ, chỉ có thể dùng khí tức tạm thời ngăn chặn. Loại này hoàn toàn không thể thanh lọc, vì nó đã hòa làm một thể với huyết dịch, không giống như huyết hồn độc trước đó, chỉ là một loại độc tố. Nếu hấp thụ, chỉ có thể hút sạch huyết dịch của đối phương, như vậy đối phương cũng không sống nổi. Ngọc Linh Thụ Hoàng là như vậy, Thanh Thanh có lẽ còn tốt hơn. Ít nhất 9 phần 10 huyết dịch trong người Thanh Thanh là huyết hồn nguyên độc. Nhưng Tuyết Đế, người đã bị huyết hồn nguyên độc hoàn toàn khống chế, thì phiền phức hơn. Nghĩ đến đây, Vương Phong ngưng tụ. Một giọt máu chứa thần quang xanh biếc đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Vương Phong cầm giọt máu đó, bao trùm bằng hồn lực, khẽ búng ngón tay, đưa vào vết thương của Ngọc Linh Thụ Hoàng. Ngay lập tức, thân thể khổng lồ của Ngọc Linh Thụ Hoàng rung chuyển dữ dội. Hào quang đỏ như máu trên toàn thân nhanh chóng tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Với thân thể hiện tại của Vương Phong, máu của hắn quả thật không tầm thường. Đối với mấy con hồn thú này mà nói, gọi là thánh phẩm cũng không đủ. Dưới giọt máu này, Ngọc Linh Thụ Hoàng bắt đầu tỏa ra những vầng sáng xanh biếc. Vương Phong cảm nhận được huyết dịch trong Ngọc Linh Thụ Hoàng dưới tác dụng của giọt máu này đã thay đổi trong khoảnh khắc. Huyết hồn nguyên độc lập tức bị huyết dịch của Vương Phong đồng hóa. Ánh sáng xanh biếc vô tận bắt đầu tỏa ra từ thân cây Ngọc Linh Thụ Hoàng. Khí tức sống mãnh liệt tỏa ra từ thân cây Ngọc Linh Thụ Hoàng, huyết khí bị nuốt chửng. Thấy vậy, Thái Thản Tuyết Ma Viên sửng sốt. Đây là máu gì vậy? Có năng lực biến thái như vậy sao? Thái Thản Tuyết Ma Viên nhìn Vương Phong, nuốt nước bọt. Loại khí tức huyền ảo tràn đầy sự sống đó, hắn nghi ngờ nếu mình uống một giọt, không nói đến tu vi, đoán chừng huyết mạch cũng sẽ thay đổi cực lớn. Ngay cả huyết hồn nguyên độc cũng không thể chống lại khí tức sự sống mà giọt máu này mang lại. Đó không chỉ là khí tức sự sống, mà là có thể dung nạp vạn vật huyền ảo. Nhìn cho kỹ, Vương Phong liếc mắt nhìn Thái Thản Tuyết Ma Viên. Hắn không phải tán huyết đồng tử. Giọt tinh huyết này không phải chuyện đùa. Tuy Vương Phong có thể ngưng tụ được mười mấy giọt trong trăm giọt, nhưng bản thân hắn cũng bị thương, ngắn hạn khó hồi phục. Nếu không có giả tự bí tạo huyết phục hồi, Vương Phong cũng chẳng làm chuyện này. Thái Thản Tuyết Ma Viên liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Vương Phong mang theo Băng Đế trực tiếp thuấn di đến Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, thông qua Tố Sắc Vân Giới Kỷ Vương Phong dễ dàng cảm nhận được vị trí của Kình Sa và những người khác. Ó tìm đến họ, vừa hồi phục thương thế cho họ, vừa lập tức đưa họ đến phía bắc biên cảnh. Ánh mắt Vương Phong lướt qua nơi xa, về phía bắc biên cảnh. Ông hy vọng tình hình không quá tệ. Tiểu Tam, cố gắng lên. Phía bắc biên cảnh, Bang Nguyên Thành. Bang Nguyên Thành là tòa thành đầu tiên Vương Phong đến ở phía bắc biên cảnh, cũng là thành trì quan trọng nhất của liên minh phía bắc hiện nay. Nếu không, lúc đó Vương Phong cũng chẳng mang Đường Tam và những người khác đến đây trước. Thế mà giờ đây Bang Nguyên Thành lại chỉ là một đống đổ nát. Những bức tường thành cao lớn dường như bị liên tục pháo kích, lộ ra những lỗ hổng lớn. Tuy đây không phải cực bắc chi địa, nhưng nhiệt độ nơi đây lại lạnh lẽo đến mức người ta nổi da gà. Hồn đế trở xuống, các hồn sư đều khó mà chịu đựng được nhiệt độ này. Trong thành không còn một bóng dân thường. Điều đáng sợ hơn là trên mặt đất ngoài thành, thi thể hồn sư và hồn thú trải dài thành một tấm thảm đỏ tươi, dày đặc đến mức khiến người ta kinh hãi. Nếu như bầu trời trong sáng cũng nhuốm màu máu, thì nơi đây chính là địa ngục. Những hồn hoàn vàng, tím, đen, bình thường khiến người ta thèm muốn, nhưng ở đây chỉ là điểm xuyết trên tấm thảm ấy mà thôi. Ngoài hồn thú ra, còn có hồn vương, hồn tông, hồn đế, hồn thánh, hồ đấu la. Những hồn sư mạnh mẽ sau khi chết vẫn tỏa ra năng lượng khổng lồ, không thua kém gì hồn thú trên mặt đất. Nhưng tất cả đều nằm lại nơi đây. Cuộc chiến tàn khốc do tà hồn sư gây ra không chỉ ở một thành này. Vài thành trì quan trọng ở phía bắc biên cảnh đều bị thiệt hại ở mức độ khác nhau. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là Băng Nguyên Thành, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này, chiến hỏa dường như đã tạm lắng. Trên bức tường thành đổ nát, Chính Khiếu Thiên mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, về phía địa ngục trần gian ấy. Bên cạnh hắn đã thiếu hai người bạn, trong số hai người bạn đó lại thiếu một người nữa. Chính Khiếu Thiên quay đầu nhìn vào trong thành, tĩnh mịch, thiên lặng, thậm chí cả việc thu dọn thi thể trên chiến trường cũng không ai làm. Trong điều kiện lạnh lẽo này, gần như chỉ sau một ngày, tất cả thi thể đều sẽ bị đóng băng thành tượng. Bên trong Băng Nguyên Thành giống như bị đóng băng trong thời gian vậy. Hầu hết các công trình kiến trúc đều phủ một lớp băng giá. Hiện tại, chỉ còn lại quân đoàn đế võ hồn sư và hơn 10 phong hào đấu la hàng đầu giới hồn sư. Những binh lính bình thường còn lại hoàn toàn là phá hôi, thậm chí không thể sống sót trong điều kiện này. Hôm trước rõ ràng không phải như vậy. Một đội viên bên cạnh Chính Khiếu Thiên lẩm bẩm. Đúng vậy, hôm trước tổn thất của họ vẫn chưa nghiêm trọng như vậy. Nửa tháng trước, quân đoàn hồn thú lại bùng nổ. Hai tà hồn sư điều khiển vô số quân đoàn hồn thú tấn công nhiều thành trì ở phía bắc biên cảnh. Bang Nguyên Thành hứng chịu cuộc tấn công ác liệt nhất. Hai đoàn trưởng đế võ hồn sư quân đoàn cùng vài vị phong hào đấu la bàn bạc, quyết định tập trung lực lượng chính của quân đoàn hồn sư tại Bang Nguyên Thành. Họ đối đầu với đại quân hồn thú của hai tên tà hồn sư kia. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn 10 ngày. May mắn thay, phía họ có lực lượng cao cấp hùng hậu, lại nắm trong tay Độc Cô Bác vũ khí có thể tỏa sáng rực rỡ và xoay chuyển tình thế trong chiến tranh. Tuy nhiên, quân hồn thú đối phương dường như không được tiếp viện. Vì thế, cục diện chiến trường tương đối có lợi cho họ. Hai tên tà hồn sư kia đến giờ vẫn chưa ra tay. Mỗi khi giao chiến, chỉ thấy hai tên này đứng xa xăm trên trời, lạnh lùng quan sát. Thật sự rất xảo quyệt. Trong hai tên tà hồn sư đó, một tên bị hồn cốt nổ tung, tu vi hao tổn nhiều, chiến lực bằng không. Chỉ còn một tên tà hồn sư mạnh mẽ khác, sở hữu sức chiến đấu, nhưng hắn chỉ đứng nhìn cuộc chiến giữa người và thú, không hề ra tay. Lúc này, Đường Tam bay lên tường thành rồi, vẻ mặt mệt mỏi nhìn về phía xa. Hắn đến bên cạnh Chiến Khiếu Thiên, vỗ nhẹ vai phải Chiến Khiếu Thiên, trầm giọng nói, ngày mai trưa, chúng ta định hợp lực với 10 vị phong hào đấu la, đột kích vào hậu phương địch, tiêu diệt hai tên tà hồn sư kia. Chỉ cần hai tên tà hồn sư đó chết, thì những con hồn thú này, nếu kế hoạch thất bại, đế võ hồn sư quân đoàn sẽ rút lui bảo toàn lực lượng. Đến lúc đó, Chiến huynh đệ cứ theo quân đoàn mà đi. Nói đến đây, Đường Tam im lặng. Có thể giải quyết hai con hồn thú đó không? Chính Khiếu Thiên giọng khàn khàn, không trả lời trực tiếp. Chúng chỉ ra tay một lần mà ta đã đại bại. Nếu hôm qua không rút lui kịp thời, mấy vị phong hào đấu la đều phải bỏ mạng. Nghe vậy, Đường Tam cũng thấy lạnh người. Hôm trước, hồn thú do hai tên tà hồn sư kia điều khiển, vì không được tiếp tế, thực tế đã rơi vào thế yếu. Đường Tam đã sớm đoán được, chắc chắn là do Phong Ca giải quyết được huyết hồn độc. Không có huyết hồn độc, hồn thú còn lại ở cực bắc chi địa sẽ không bị nhiễm bệnh. Như vậy, hai tên tà hồn sư kia sẽ không có thêm hồn thú tiếp viện. Chúng căn bản không thể phá vỡ Băng Nguyên Thành của họ, trừ phi hai tên tà hồn sư kia tự mình ra tay. Nhưng dù vậy, muốn nhanh chóng phá vỡ Băng Nguyên Thành cũng rất khó. Trong mấy chục ngày chiến đấu, Thực lực của Đường Tam tăng tiến thần tốc. Hầu như không có con hồn thú nào là đối thủ của hắn. Ngoại trừ con bạo tuyết đống linh điểu trong doanh trại tà hồn sư. Rất khó đối phó. Hắn không thắng nổi. Còn lại các hồn thú đều không phải đối thủ của hắn. Thêm vào đó, Niên Minh liên tục cử quân tiếp viện. Cả kiếm đấu la cũng đến. Hơn 10 ngày trước, cốt đấu la cũng trở lại. Sự kết hợp của hai người họ đã hoàn toàn khống chế con linh điểu băng giá kia. Chỉ còn là kéo dài hơi tàn mà thôi. Vì vậy, chỉ bằng hai tên tà hồn sư kia, muốn phá vỡ băng nguyên thành là không thể. Thế mà, đúng vào ngày hôm qua, trong doanh trại hồn thú đối phương, xuất hiện một con chim thần màu xanh và một hồn thú hình người toàn thân phủ đầy băng tuyết, tráng như tuyết. Hai con này vừa xuất hiện, không chỉ các hồn thú kia mạnh lên, mà hai con hồn thú này còn mạnh mẽ hơn hẳn. Con hồn thú hình người trắng như tuyết kia thậm chí còn trực tiếp thay đổi môi trường xung quanh, nơi đây trở nên lạnh lẽo như cực bắc chi địa. Băng nguyên thành thực sự trở thành một tòa băng nguyên thành. May mắn Đường Tam đã sớm cho người dân băng nguyên thành sơ tán, giảm thiểu thương vong rất nhiều. Nếu không, số người chết giờ chắc tính bằng hàng trăm nghìn. Đánh không lại, nhưng cũng chỉ có thể liều một phen. Đường Tam trầm giọng nói, một khi để hai tên tà hồn sư kia phá vỡ băng nguyên thành, thì toàn bộ lục địa phía sau sẽ gánh chịu tổn thất nặng nề hơn, trực tiếp đe dọa hai đế quốc lớn và liên minh. Đường Tam nhìn về phía xa, lẩm bẩm, bây giờ băng nguyên thành tập trung ít nhất tinh nhuệ hồn sư của 6 thành trở lên trên lục địa, cùng với số lượng phong hào đấu la đông đảo nhất, nếu không ngăn cản được. Đáng tiếc, hai con hồn thú kia thực sự quá mạnh. Hôm qua vừa xuất hiện, phía họ đã tổn thất nặng nề. Trước đó, phía tà hồn sư điều khiển hồn thú tổn thất nghiêm trọng. Nhưng chỉ trong chốc lát, từ hôm qua đến nay, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Đặc biệt là trận chiến ác liệt hôm qua, ngay cả bản thân Đường Tam cũng suýt bị thương nặng. Quân đoàn đế võ hồn sư còn lại phần lớn bị thương nặng. Các cường giả hồn sư thì vô số kể, không kém gì những con hồn thú kia. Thậm chí những binh sĩ bình thường cũng không chỉ bị thương nặng mà là đã tử trận. Lúc này, trời bỗng sáng rực. Đã đến giữa trưa, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo, không hề có chút ấm áp nào. Chiến huynh đệ, thương thế của ngươi nghiêm trọng, hãy rời khỏi đây đi. Đường Tam chậm rãi nói, và chuẩn bị cùng quân đoàn đế võ hồn sư. Hắn nhìn sang Chiến Khiếu Thiên. Tay phải của hắn đã mất rồi. Với Lam Ngân lĩnh vực của mình, Đường Tam hoàn toàn có thể giúp hắn hồi phục. Nhưng Chiến Khiếu Thiên đã từ chối. Lý do rất đơn giản. Đường Tam hiện là chủ lực, không thể lãng phí sức lực để giúp hắn hồi phục. Không đi. Chính Khiếu Thiên lắc đầu. Huynh đệ ta đều chết trong tay tà hồn sư. Ta còn mặt mũi nào mà đi. Hơn nữa, nếu không giữ được băng nguyên thành này, ta đi cũng có ích gì. Kế hoạch của các ngươi, hai tên tà hồn sư kia chắc chắn cũng đã đoán được. Hai tên tà hồn sư đó sai khiến những hồn thú mạnh nhất để ngăn cản các ngươi. Nhưng những hồn thú còn lại chắc chắn sẽ tiếp tục công thành. Trong lúc các ngươi chưa có kết quả, ta sẽ ở lại đây cùng quân đoàn đế võ hồn sư bảo vệ băng nguyên thành này. Nếu các ngươi cũng thất bại, vậy cứ để chúng bước qua xác ta mà đi. Mê vậy, Đường Tam im lặng. Cùng lúc đó, hơn 10 bóng người ào ào chạy lên tường thành. Nhìn bầu trời vẫn âm u, mọi người đều im lặng. Tam ca, hôm nay gió lạnh thật dữ dội. Lâu lắm rồi không thấy mặt trời. Mã Hồng Tuấn nhún vai, tờ dài. Những con hồn thú này, sức mạnh có thể sẽ càng mạnh hơn. Ban đầu khi chiến sự mới nổ ra, họ có thể đánh bại những con hồn thú đó phần lớn là nhờ ánh nắng mặt trời. Bởi vì băng nguyên thành dù sao cũng không phải cực bắc chi địa. Thỉnh thoảng vẫn có những ngày nắng hắt. Ánh nắng đó làm suy yếu rất nhiều băng hệ hồn thú. Đáng tiếc, sau khi hai con hồn thú đó xuất hiện, dù có mặt trời cũng không thể làm giảm nhiệt độ của băng nguyên thành. Đường Tam im lặng gật đầu. Đại cung phụng bị thương nặng. Thực lực chỉ còn lại 1/10. Hai vị đấu la vạn cân và hàng ma trầm giọng nói. Tử thư hiện đang kế thừa sức mạnh thần vị. Không thể đến được. Hai con hồn thú đó xuất hiện quá đột ngột. Tin tức chúng ta gửi đi từ hôm qua, cho dù nhị cung phụng có nhanh đến mấy, cũng cần 2 đến 3 ngày mới tới nơi. Muốn tiêu diệt hai tên tà hồn sư đó, nếu không có đấu la cấp 99 phong hào, cơ hội thực sự rất mong manh. Bởi vì xét về tình hình hiện tại, trong hai tên tà hồn sư đó chắc chắn có một người rất có khả năng đạt cấp 99. Chỉ bằng khả năng điều khiển nhiều hồn thú mạnh mẽ như vậy thôi. Đặc biệt là hai con hồn thú kia. Con hồn thú hình người kia, ngay tại cực bắc chi địa này, thậm chí còn có thể sánh ngang với đấu la cấp 98 phong hào. Hai con hồn thú cùng nhau xuất hiện, thì ngay cả đấu la cấp 99 phong hào cũng chưa chắc là đối thủ. Điều này có nghĩa là gì? Hai vị đấu la quỷ cúc bị thương thế nào rồi? Đường Tam đột nhiên cau mày hỏi. Đã hồi phục 7 phần rồi. Chữ Phong Chí bước lên nói. Nhờ ta và tông chủ dược tân của Dược Linh Tông cứu chữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.